Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, muốn đắc tội Linh Tông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bách Thú Tiên Tông. Những tu sĩ khác đã bắt đầu nóng nảy đứng lên, lần này bị mai phục, có bọn họ không cẩn thận khinh thường. Lần này ở một nơi trong di tích, lấy được có thể không chỉ là cửu phẩm thần cấp linh khí, còn có những thứ khác rất nhiều linh bảo. Dĩ nhiên, ở giá trị lên, hoàn toàn kém hơn cửu phẩm thần cấp linh khí. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này dù là thu hoạch lớn hơn nữa, cũng không có dùng, hết thảy ngược lại là tiện nghi Linh Tông tu sĩ. Bây giờ thế cục càng ngày càng không tốt, phá vòng vây không đi ra, nếu là ở giữ loại này dưới cục thế đi, còn dư lại kết quả chỉ có một, bọn họ lần này Bách Thú Tiên Tông đệ tử, toàn bộ bị Linh Tông người diệt giết sạch, tiện người phụ nữ, hồ đồ ngu xuẩn, người vùng vẫy là phí công. Quý Hiền Tiên Vương ra tay, càng ngày càng hung hăng, vốn là hắn thực lực liền cao hơn người nữ nhân hạ tiện này. Huống chi, hiện ở người nữ nhân hạ tiện này, trên mình còn có thương thế, vậy thì càng thêm không địch lại, tìm cơ hội, phá vòng vây đi ra ngoài. Sầu Hân Tiên Vương, hướng tại chỗ Bách Thú Tiên Tông, những thứ khác Tiên Vương truyền âm nói, chẳng qua là thời khắc này nàng, khóe miệng đã có máu tươi lưu lại, nhưng, ở Sầu Hân vừa dứt lời, xa xa, có tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh bay tới, chẳng qua là khi thấy rõ những người đó quần áo trang sức, đối với Bách Thú Tiên Tông tu sĩ mà nói thật muốn tuyệt vọng, nhanh như vậy lại tới Linh Tông tu sĩ đã tăng viện đến, vốn là chính là lạc hậu cục diện, bây giờ liền một chút hy vọng cũng không cho bọn họ lưu lại. Tiện người phụ nữ, nhìn thấy chưa, các người một cái cũng không chạy khỏi. Mà ngươi, chính là lão hủ con mồi. Lão hủ đã cho ngươi cơ hội. Người phụ nữ này, ngoan ngoãn chịu trói. Vậy đem làm xong tu đạo lữ. Bất quá đối phương tính tử. Thật vẫn là liệt. Hắn thật khống chế lại. Vẫn là rất khó khăn. Có lẽ, phải dùng những thứ khác cực đoan phương pháp. Tăng viện tới đây Linh Tông cường giả. Có hơn 20 người, mà ở nơi này hơn 20 người bên trong, người mạnh nhất đã là bốn kiếp Tiên Vương. Bất quá, ở nơi này giao chiến trong hư không, vẫn ẩn núp trước một người, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi. Chỉ như vậy đứng, nhưng đứng, hai tông tu sĩ, căn bản không thấy được, vậy không cách nào cảm thấy đến một tia, đó là bởi vì là... Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, có che giấu hơi thở, còn có bóng người trận pháp. Trận pháp này, không sai biệt lắm đạt tới cửu phẩm thần cấp. Tại chỗ Tiên Vương cường giả, thực lực liền năm kiếp đều không vượt qua. Làm sao có thể phát hiện? Vốn là, còn dự định xem. Bách Thú Tiên Tông chống cự, sẽ như thế nào? Chẳng qua là hôm nay xem ra, không tự mình ra tay. Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, cây vốn không có bất kỳ ý tứ gì biện pháp, tới đối kháng, mình muốn từ Bách Thú Tiên Tông tu sĩ trong miệng, hỏi dò liên quan tới hạng nhất giai tin tức, mạng những người này, phải giữ lại, cả người từng điểm lộ vẻ lộ đi ra, trong hư không, đột nhiên nhiều một đạo hơi thở, để cho Bách Thú Tiên Tông, còn có Linh Tông tu sĩ. Đều là kinh hãi, mà Dịch Tiểu Phi mặt mũi đã có rất biến hóa lớn. Dẫu sao Tiên Thập Tam Quận đánh một trận sau đó, vẫn là dùng một phần nhỏ chính diện hạng mục kỳ nhân, tương đối khá một chút. Dĩ nhiên, trong cảnh giới, vẫn là 9 kiếp Tiên Vương. 9 kiếp Tiên Vương, không sai biệt lắm là có thể đem Linh Tông tu sĩ toàn bộ kinh sợ thối lui. Cửu kiếp Tiên Vương, một cái 9 kiếp Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, Bất kể là Bách Thú Tiên Tông, vẫn là Linh Tông tu sĩ, cũng đổi được có chút khẩn trương. Cho dù là vừa mới tới Linh Tông, tăng viện tu sĩ, mỗi một người đều lộ vẻ rất cảnh giác. Lập tức, ở bên này giao chiến, đều ngừng, từng đạo ánh mắt, đều là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này. Bọn họ biết, mới vừa rồi một loạt giao chiến. Thật ra thì cái này chín kiếp tiên vương, đều ở đây xem, chẳng qua là không biết đối phương thân phận, là dự định làm khách xem, vẫn là nghiêng về một phương. Linh Tông tu sĩ, lúc này thối lui, Bách Thú Tiên Tông bên trong, có bổn tiên vương cố nhân, và Linh Tông tu sĩ, không thù không oán, Bách Thú Tiên Tông và Linh Tông ân oán, Dịch Tiểu Phi không muốn để ý tới. Huống chi, hôm nay tâm tình vốn là không tệ, cho nên cũng không dự định giết hại, mà đối với Bách Thú Tiên Tông tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tin vui. Bọn họ vốn là thuộc về tuyệt cảnh, nhưng hôm nay một cái chín kiếp tiên vương nguyện trợ giúp bọn họ, hoàn toàn là cứu tất cả mọi người bọn họ một mạng. Dịch Tiểu Phi những lời này, để cho Bách Thú Tiên Tông tu sĩ nội tâm mừng như điên, đây hoàn toàn coi như là sống sót sau tai nạn. Còn như Linh Tông tu sĩ, giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, con vịt đến miệng, liền chạy như vậy, vô căn cứ làm sao nhiều một cái chín kiếp tiên vương tới làm thiệp hai tông sự việc, làm sao còn không thối lui, bổn tiên vương mà nói, xem ra còn không có lực uy hiếp. Nhìn về phía Linh Tông tu sĩ, nhất là đã tụ tập chung một chỗ, những tiên vương kia cường giả, Dịch Tiểu Phi dửng dưng một tiếng, hết thảy quyền quyết định, ở những tiên vương kia cường giả lên, nhưng bây giờ cũng không có rời đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhiều hứng thú nhìn. Các hạ, đây là chúng ta Linh Tông và Bách Thú Tiên Tông ân oán giữa. Ngươi như vậy sắp tay, là muốn hoàn toàn đắc tội chúng ta Linh Tông sao? Vậy tăng viện tới bốn kiếp tiên vương, cắn hàm răng, bây giờ liền lấy hắn cầm đầu. Tại chỗ Linh Tông tu sĩ, đều là phục tòng hắn. Dĩ nhiên, đây không chỉ là hắn thực lực, chính là bốn kiếp tiên vương, còn có chính là hắn ở trong tông môn bối cảnh. Hắn ông cố, là Linh Tông bên trong chín kiếp tiên vương cường giả. Hơn nữa, tuyệt đối là chín kiếp tiên vương bên trong cấp thứ nhất thang tồn tại. Bổn tiên vương nói hết rồi, Bách Thú Tiên Tông bên trong có bổn tiên vương cố nhân, các người còn chưa rõ sao? Hôm nay bổn tiên vương thì phải giữ được những thứ này Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, làm sao còn muốn và bổn tiên vương giao thủ? Vậy Bách Thú Tiên Tông bốn kiếp tiên vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không cách nào nhờ giúp đỡ tông môn tiên tôn, dĩ nhiên tiên tôn tới xử lý chuyện bên này, liền lộ vẻ được dùng không đúng chỗ. Ông cố bên kia có không gian truyền tống linh bảo, hai người hô ứng, giờ phút này hắn trực tiếp ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt đem vậy truyền tống linh bảo kích thích ra, phía trước trong hư không, không gian rung động, truyền tống lực bộc phát ra. Khoa mà, chuyện gì lại muốn lão hủ đích thân ra tay một chuyến? Là gặp người, trước nghe tiếng, cung nghênh tốt trưởng lão, cung nghênh tốt trưởng lão, cung nghênh tốt trưởng lão. Ngoặc kép, thuộc về Linh Tông tu sĩ, tương đối cung kính, cùng kêu lên mở miệng nói. Mà ở nơi này trong không gian, một người rốt cuộc bước ra, xuất hiện, vậy kinh người lực áp bách, để cho Bách Thú Tiên Tông tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Sầu Hân tiên vương nhìn thân thể mềm mại cũng khẽ run lên. Mậu Tử tiên vương, cái này người đến chính là Linh Tông tiên vương cường giả bên trong, đủ đứng hàng trước 39 kiếp tiên vương thực lực. Bách Thú Tiên Tông không thiếu 9 kiếp tiên vương, cũng thấy được qua đã từng Bách Thú Tiên Tông năm vị chín kiếp tiên vương vây giết cái lão gia hỏa này, không những không giết được hắn, ngược lại bị hắn áp chế. Bách Thú Tiên Tông 5 vị 9 kiếp tiên vương, hai người cuối cùng còn rơi xuống cái trọng thương kết quả. Lên kéo tải thêm chương sau S gạch nối dấu lớn hương thôn nhìn thấu thần y. Hoa đô mạnh nhất y thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nin-80-nối-lam-nói-dan-nối-moi-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.